Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1222, Diệp Chân than tiếc. Nhìn thân dài vượt qua ngàn mét phá hư hắc hổ vương hài cốt bị Diệp Chân dễ dàng lấy đi. Tây Điền Bá khóe miệng lần thứ hai co giật, không nhịn được lên tiếng kêu rên đứng dậy. Một đường đi qua, cái kia từng tòa dùng linh thạch trung phẩm trồng chất đi ra núi nhỏ. Toàn bộ bị Diệp Chân lấy đi. Con số vượt qua 100 vạn khối linh thạch trung phẩm a. Ở giữa nhất một bên cái kia trồng núi nhỏ giống như linh thạch thượng phẩm. Cũng bị Diệp Chân hết thảy cho lấy đi. Cho tới cái kia từng hòm hoa mỹ cực kỳ châu ngọc bảo thạch. Diệp Chân là không thèm nhìn thu sạch tiến vào trong nhẫn chữ vật. Trong chớp mắt này, Tây Điền Bá có một loại xông lên cùng Triệu Trung cái này thiến nô liều mạc ý nghĩ a. Này chấn tộc trong bí khố bảo bối, nhưng đều là gia tộc một đời lại một đời một chút từ từ tích lũy xuống. Nếu là gia tộc ngày nào đó suy yếu, chỉ cần không phải mưu nghịch phản quốc tội lớn, chấn tộc trong bí khố những bảo bối này tuyệt đối có thể để cho Tây Điền giải ra một lần nữa phục hưng. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia bảo bối bị Diệp Chân lấy đi. Không tới nửa canh giờ công phu, giải ra chấn tộc bí khố liền bị chuyển hết rồi. Liền ngay cả Triệu Trung cũng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Diệp Chân. Diệp Chân cái kia chiếc nhẫn chứa đồ dung lượng cũng lớn quá rồi đó. Diệp Chân bĩu môi, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một tách ra màn ánh sáng sau cái kia để hắn liếc mắt nhìn liền. Linh phủ bị thương bất tử chiến hồn, ánh mắt có chút tham lam nhìn cái kia cung phụng thần vị lần sau thả từng kiện tỏa ra huyền ảo khí. Tức ấu giáp, vũ khí. Còn có cái kia đều đặn thả chồng chất mấy ngàn to lớn cái dương. Dùng chân nghĩ, đều biết bên trong trang chính là thứ tốt. Tây Điền Bá lại như là mèo bị giẫm đuôi nhi giống như nhảy đến Diệp Chân trước mặt. Run lập cập đạo, này cung phụng thần vị sau đồ vật. Ngươi đừng có mơ, coi như là giết ta. Lão phu cũng sẽ không để ngươi động. Diệp kỵ úy, này phía sau đồ vật. Thật là không thể động, nếu như di chuyển, quấy nhiễu chiến hồn điện một ít người, vậy làm phiền nhưng lớn rồi, một cái không được, chúng ta đều muốn xong đời. Triệu Trung khuyên nhủ, thấy Triệu Trung nói như vậy trịnh trọng, Diệp Chân cũng là lấy làm kinh hãi, quả nhiên từ bỏ cái kia cung phụng thần vị sau đồ vật. Vung tay lên đạo, Tây Điền Bá, được rồi. Mang chúng ta đi ngươi tư khố đi. Còn không chứa đầy. Tây Điền Bá có chút ngẩn ra. Diệp Chân tiện tay vỗ vỗ tự cái xích nguyệt hồn giới đảo. Sớm đây, liền 1/3 đều không lấp kín đây. 1/3 đều không. Phốp, Tây Điền Bá nhìn trống rỗng chấn tộc bí khố. Một ngụm máu tươi xoay mình phun ra thật xa. Triệu Trung nhưng là tìm tòi trên tay cái kia khổng lồ hồng bảo thạch nhẫn. Nhìn Diệp Chân xích nguyệt hồn giới, một bộ đăm chiêu dáng dấp, liền chấn tộc bí khố đều lấy ra. Như vậy Tây Điền Bá tư khố, vương cung kho báu bao quát quốc khố tại bên trong, cũng sẽ không quan tâm. Đối với hắn như vậy có đất phong quý tộc mà nói, tính mạng mới là quan trọng nhất. Đất đai một quận nghe tới không nhiều, thế nhưng Đại Chu chính thức một quận chính là 1 triệu dặm a. Chỉ cần người tại, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể một lần nữa cho tới lượng lớn của cải. Vì lẽ đó, dù cho đau lòng vạn phần, Tây Điền Bá vẫn là ngoan ngoãn mang theo Diệp Chân từng cái cướp sạch hắn tư khố. Vương cung kho báu, Tây Điền quận quốc quốc khố. Tây Điền Bá tư khố kỳ thực không lớn, gửi tất cả đều là một ít Tây Điền Bá so sánh tư nhân đồ vật. Đúng là tiện nghi Triệu Trung cái này hoạn quan, bởi vì Tây Điền Bá tư trong kho, gửi nhiều nhất chính là những kia sáng lấp lánh đủ loại bảo thạch. Châu Ngọc, rất nhiều ngoạn ý, Diệp Chân thậm chí thấy đều chưa từng thấy. chân chính để Diệp Chân kinh hỉ là Tây Điền quận quốc vương cung kho báu, lượng lớn kim ngân châu ngọc bảo thạch ở ngoài, vương cung trong bảo khố, tồn nhiều nhất chính là quân giới. Nói cho đúng, thành bộ chế tạo hồn khí, 100 bộ chế tạo trung phẩm hồn khí, khôi giáp, vũ khí, nỗ, 3 cái bộ, còn có 1.000 bộ hạ phẩm chế tạo hồn khí, 50.000 bộ thượng phẩm chế tạo linh khí. Những cái này thành bộ chế tạo quân giới, Tây Điền Bá có thể tại thời gian cực ngắn làm ra một nhánh sức chiến đấu kinh người đại quân. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ tiện nghi Diệp Chân, Diệp Chân thậm chí còn mang đi 10 chiếc phá thành nỗ. Một chiếc phá thành nỗ dài chừng 130 mét, cao 11 mét, rộng 50 mét, phi thường cồng kềnh. Này phá thành nỗ chính là quản chế vũ khí phá thiên chu long nỗ giản lược bản. Luận uy lực, có phá thiên chu long nỗ 8/10. Thế nhưng nhét vào phiền phức, một lần bắn sau đó, nhét vào liền cần bách tức. So với phá thiên chu long nỗ tốc độ tới nói chậm quá nhiều. Trọng yếu nhất, muốn khởi động đồ chơi này một lần, ít nhất cần 20 người mới có thể mở động. Cũng chính là bởi vì công kênh lại khó thao tác, giống như đều là làm thủ thành hoặc công thành tác dụng. Bất quá Diệp Chân vẫn là mang đi 10 chiếc. Đồ chơi này, nếu như dùng tốt, tại một số thời điểm, thế nhưng có hiếm thấy hiệu. Sau đó, chính là các loại tiêu hao tính tiễn nỏ, phá thành nỗ pháo, các loại điệp ra vô số phủ văn tiễn nỏ. Tuy rằng không có viêm linh bạo ma tiễn cùng viêm linh bạo ma nỗ loại này đẳng cấp sát khí, thế nhưng giống như diệt ma nỗ cùng diệt ma tiễn cũng là có. Đồ chơi kia nếu là che ngợp bầu trời bao trùm xuống, cũng là phi thường khủng bố. Đan dược, bùa chú, đủ loại để dùng khối lớn gia thú viết liền uy năng to lớn bùa chú. Các loại quân dụng to nhỏ trận bàn, các loại cổ quái kỳ lạ đan dược, có độc đan, có mê đan, thúc tình đan vân vân. Ngược lại chỉ cần là Diệp Chân cảm thấy hữu dụng, đều xếp vào một phần, không chắc lúc nào hay dùng đến. Nói thật, này Tây Điền quận quốc vương cung kho báu thu gom, để Diệp Chân khiếp sợ cực kỳ. Này Tây Điền quận quốc, vẻn vẹn chỉ là hồng hoang trên đại lục một cái bé nhỏ không đáng kể quận quốc a. Thu gom liền như vậy lượng lớn, bàn về giá trị đến, so Diệp Chân tại chân huyền đại lục những năm này thu được hết thảy của cải còn nhiều hơn. Cái kia những kia nắm giữ lượng lớn đất phong hầu tước, công tước, các vương gia, đến cỡ nào giàu có? Giàu có toàn bộ thiên hạ đại chu đế quốc. Cái kia đến là ra sao một phen cảnh tượng. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đột nhiên phát sinh một tiếng không muốn thở dài. Tây Điền quận quốc vương cung kho báu thực sự là quá to lớn. Này một mảnh nối liền không dứt lòng đất bên trong không gian. Đồ vật nhiều Diệp Chân thu bất tận, mới vẻn vẹn trang rơi mất 1/4 vương cung kho báu. Diệp Chân xích nguyệt hồn giới trên căn bản liền đầy, cho tới mặt khác mấy viên trung hạ phẩm linh giới, cái kia dung lượng cùng xích nguyệt hồn giới căn bản không thể sánh bằng. Trước đây Diệp Chân còn cảm thấy xích nguyệt hồn giới quá lớn, làm sao trang đều chứa không đầy. Thế nhưng ngày hôm nay, Diệp Chân chỉ cảm thấy xích nguyệt hồn giới quá nhỏ, nếu như to lớn hơn nữa lên mấy chục lần mới tốt. Đáng tiếc chính là, chiếc nhẫn chứa đồ cấp bậc mỗi tăng lên nhất giai, cần thiết vũ không ma kim sẽ vượt lên mấy lần. Lấy xích nguyệt hồn giới trung phẩm hồn khí cấp bậc, muốn lại tăng lên nhất giai, cần vũ không ma kim sợ tại 100 cân trở lên. Mà tình huống thông thường, vũ không ma kim đồ chơi này đều theo lạng bán, độ khó có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể nhìn vương cung trong bảo khố bảo bối than tiếc. Xem Tây Điền Bá run rẩy, vương cung kho báu đều trang rơi mất 1/3. Vẫn còn chê ít, đi thôi, Tây Điền Bá, đi quốc khố lượn một vòng đi. Diệp Chân nói, còn đi. Tây Điền Bá đánh run lên một cái. Người chiếc nhẫn chứa đồ không phải chứa đầy sao? Chúng ta thế nhưng có ước hẹn. Ha, ta để lại một điểm không gian. Nói không chắc quốc hố sẽ có ta cần thứ tốt đây. Diệp Chân nói, một khắc đồng hồ sau đó. Diệp Chân, Tây Điền Bá, Triệu Trung ba người chạy tới Tây Điền quận quốc quốc tự số một kho. Đây là một cái dài 10 bên trong rộng 5 dặm to lớn nhà kho. Theo Tây Điền Bá thuyết pháp, tại Tây Điền quận quốc bên trong, như vậy nhà kho có hơn vạn cái. Quốc khố bên trong thu gom, đều là hàng thông thường xác, so với vương cung trong bảo khố một bên đồ vật còn kém vài cái đẳng cấp. Quay một vòng, Diệp Chân cũng không coi trọng cái gì. Giải quốc chủ, tại sao đi dạo nhiều như vậy kho báu? Ta không có phát hiện niệm linh đan đây. Diệp Chân hỏi, niệm linh đan loại bảo bối kia vật cái gì? Ai sẽ đặt ở trong bảo khố một bên? Giống như đều là, nói còn chưa dứt lời. Tây Điền Bá liền biết hắn uể oải bên dưới nói lỡ miệng. Vội vội vã vã được miệng đạo. Chủ yếu vẫn là số lượng quá ít, không chờ Tây Điền Bá đem lời nói xong. Diệp Chân liền đem bàn tay đi qua. Hừm, liền theo trước người nhắc lên điều kiện. 500 viên, 500 viên niệm linh đan. Đừng hòng, Tây Điền Bá tức giận xoay mình tới. Theo ước định, kho báu có đồ vật. Ngươi tùy tiện nắm, nhưng trong bảo khố không có. Giải quốc chủ, ngươi nghe rõ ràng. Chỉ cần lại cho ta 500 viên niệm linh đan, giữa chúng ta là có thể xóa bỏ, mà ta cùng công chúa điện hạ cái ước định kia, cũng có thể tiếp tục hữu hiệu. Bắt được 500 viên niệm linh đan, ta lập tức liền cho ngươi cương thi tán thuốc giải. Diệp Chân nói, nghe vậy, Tây Điền Bá thở dài một tiếng, mạng nhỏ nắm tại Diệp Chân trong tay. Một mực Diệp Chân phía sau lại có Hưng Khánh Hầu chỗ dựa. Hắn cũng là không thể làm gì. Không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đem trước đây hứa hẹn 500 viên niệm linh đan lấy ra. Kỳ thực chính là bọn họ Tây Điền quận quốc. Một năm mới có thể thu được 1.000 viên niệm linh đan mà thôi. Bản thân tu luyện ban thưởng thần xuống dùng rơi một phần. Thật không bao nhiêu chữ hàng. Thuốc dài. Đủ lượng thuốc dài, trong tay nắm bắt niệm linh đan, một bộ một tay giao tiền một tay giao hàng dáng vẻ. Diệp Chân cũng không vội vã, thần niệm dò vào xích nguyệt hồn giới bên trong, chậm rãi tìm ra 2-3 chủng thủy lệ đan vương luyện chế đan dược, sau đó đem loại đan dược này toàn bộ vò cùng đồng thời. Cuối cùng lại truyền vào một điểm ất mộc linh lực. Lúc này mới đem mới vừa ra lò thuốc giải đưa cho Tây Điền Bá. Diễn kịch diễn nguyên bộ, cương thi tán tên tuổi cũng không thể hỏng rồi. Vì lẽ đó, giải dược này cũng đến như dạng, mỗi người dùng thuốc giải một viên, cương thi tán chi độc thì sẽ không lại kéo dài chuyển biến xấu. Dư độc hoàn toàn hóa đi trước, coi cá nhân tu vi không giống, khoảng chừng cần 7 đến chừng 10 ngày. Này bày đến trong vòng 10 ngày, các người vẫn như cũ không cách nào thuyên chuyển bất kỳ linh lực. Thế nhưng tình huống này sẽ càng ngày càng nhẹ. Diệp Chân tỉ mỉ khai báo nói, ném 500 viên niệm linh đan. Tây Điền Bá vội vội vàng vàng đi rồi. Giải dược này, hắn cũng không dám lập tức dùng. Bất quá, hắn dưới tay, có chính là thuốc thí nghiệm. Diệp Kỵ Úy, theo ước định. Thế nhưng 50 chướng A, vừa mới lão nô nơi này không bỏ xuống được gửi đến Diệp Kỵ Úy nơi đó bảo bối, Triệu Trung đầy mặt. Tỏa ánh sáng hướng về phía Diệp Chân nói, đương nhiên, một cái tử nhi đều thiếu không được tiền bối. Bất quá, sau đó, hay là muốn xin tiền bối nhiều chăm sóc, Diệp Chân đau lòng trở về đau lòng, vẫn là lấy ra lượng lớn tiền hàng phân cho Triệu Trung. Nói đi nói lại, nếu là không có Triệu Trung, Diệp Chân ngày hôm nay thu hoạch, khả năng liền hiện tại 1% đều không có. Ha ha, dễ bàn, Diệp Kỵ Úy như vậy người thoải mái,